Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Lĩnh ngộ lực lượng của thủy thần. Mấy ngày sau, một cái uy vũ đẹp đẽ gà trống đi đến vạn linh điện. Đây là ngang nhật tinh quan chân thân, cao hơn 2 mét gà trống lớn, trên lưng đều có thể ngồi người. Tôn Ngộ Không nhìn nó sửng sốt hồi lâu. Ngang nhật tinh quan, ngươi làm sao không biến thành nhân thân? Đại thánh, ngươi là quý nhân hay quên sự? Gà trống lớn mở miệng, nói rằng, ngươi đem ta tiên lực đều đốt rụi, ta hiện tại còn không khôi phục. Lúc trước bọn họ 28 tinh túc cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, bị hắn hỏa diễm đốt tới trên người, trực tiếp biến trở về nguyên hình, liền ngay cả lông đều đốt rụi rồi. Ngang nhật tinh quan chuyên tâm tu luyện 2 năm, mới được khôi phục chút pháp lực, để lông một lần nữa mọc ra đến. Ta đều đã quên, Tôn Ngộ Không cười xin lỗi. Thực sự xin lỗi, ta lúc đó không thể thu cẩn thận đúng mực. Việc này không trách đại thánh, là chúng ta pháp lực thấp kém. Ngang nhật tinh quan trả lời, hắn tao ngộ coi như không tệ. Hơn một nửa tinh tú hiện tại còn đang bế quan tu luyện, không dám ra cửa gặp người. Những kia mất đi tiên lực rơi xuống thế gian thiên binh thiên tướng thì càng là xui xẻo rồi. Đến hiện tại cũng chỉ có một nửa người thiên cung. Đại thánh, ngang nhật tinh quan tò mò hỏi, người đem Lý Thiên Vương đánh tới nơi nào? Bệ hạ làm sao tìm được cũng không tìm tới hắn. Đương nhiên không tìm được. Tôn Ngộ Không cười nói, Lý Thiên Vương đơn độc ăn hắn một bổng, cùng cái khác thiên binh thiên tướng nhưng bất đồng. Hắn nói muốn cho Lý Thiên Vương tu luyện 500 năm. Những nguyền rủa kia chi hỏa liền nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Hiện tại Lý Thiên Vương ở nơi nào? Liền người khởi xướng hắn cũng không tự tin tìm tới. Chớ nói chi là Ngọc Đế rồi. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm Lý Thiên Vương tâm tích. Tinh quan tới đây, có thể có cái gì muốn làm công tác? Hắn hỏi dò ngang nhật tinh quan. Ngang nhật tinh quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta nghe nói đại thánh nơi này cần nhân thủ, nhưng mới đến, ta nhất thời nhưng cũng không nghĩ ra có thể làm cái gì. Hắn nói với Tôn Ngộ Không, đại thánh tùy tiện an bài cho ta một cái. Đã như vậy, người trước tiên ở lại. Tôn Ngộ Không không vội, hắn để ngang nhật tinh quan ở Vạn Linh Thành nghỉ ngơi một trận, chính mình đi tìm chuyện muốn làm. An bài xong ngang nhật tinh quan sau, không qua mấy ngày, lại có một cái tinh quan nghe được tin tức, chủ động chạy đến Vạn Linh Điện. Lần này đến chính là một đầu cự lang, còn cõng cái phấn mặt có xấu hổ nữ tiên, Khuê Mộc tinh quân. Tôn Ngộ Không nhìn cự lang, ngươi vì sao mà đến? Tất nhiên là vì nhờ và đại thánh. Khuê Mộc lang để trên người nữ tiên xuống, hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu, nàng là Phi Hương Điện thị Hương Ngọc nữ, cùng ta tình đầu ý hợp, ta sợ thiên cung không chứa được, chuyên tới để hướng về đại thánh muốn cái việc xấu. Tôn Ngộ Không gật đầu, đánh giá vài lần Khuê Mộc lang bên người nữ tiên, nàng dung mạo diễm lệ, nhìn Khuê Mộc lang lúc trong mắt cũng là ẩn tình đưa tình. Đây chính là trong thiên thư bách hoa tu công chúa. Trong lòng hắn né qua ý nghĩ, chuyện này đối với người yêu đồ cũng không dễ dàng. Tôn Ngộ Không phái người dàn xếp hai người, mấy ngày phải đến hai vị tinh quân. Tôn Ngộ Không bắt đầu chờ mong sẽ có hay không có người thứ ba tinh quân đến. Nhưng đợi ít ngày, lại không còn người lại đây. Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tư, tiếp tục xin mời tổ sư truyền đạo, mỗi ngày tu hành. Không mấy ngày, Thủy Đức tinh quân đi vào Vạn Linh Điện. Tôn Ngộ Không đã không còn xử lý tầm thường sự vụ. Nhìn thấy Thủy Đức tinh quân chủ động lại đây, trong lòng liền có suy đoán. Thông Thiên Hà Tây tuyến đường sông kiến được rồi. Tôn Ngộ Không hỏi, trừ bỏ chuyện này, hắn không nghĩ ra Thủy Đức tinh quân vì sao lại tìm đến hắn. Chính là, Thủy Đức tinh quân cười gật đầu, ta đến xin mời đại thánh giúp chút ít bận bịu. Tôn Ngộ Không lập tức đồng ý. Thông Thiên Hà là Tây Ngưu Hạ Châu dòng sông to lớn nhất. Tôn Ngộ Không ở vẽ ra quốc giới không lâu, liền quyết định muốn đem Thông Thiên Hà một phần nước sông Tây Điều dẫn vào Vạn Linh quốc cảnh bên trong. Hắn kế hoạch thuyên chuyển nước sông chỉ chiếm Thông Thiên Hà 4/10. Vì này quy hoạch ra một đạo 20 dặm rộng đường sông. Thủy Đức Tinh quân dùng 2 năm kiến tốt đường sông. Ngày hôm nay là hoa tiêu tháng ngày. Hắn cùng Tôn Ngộ Không rời đi Vạn Linh Điện. Bay đến Thông Thiên Hà đầu nguồn. Đây là một mảnh vô biên vô hạn quần sơn. Quần sơn chi đỉnh quanh năm băng tuyết không thay đổi. Dưới núi có vô số nhánh sông từ từ hội tụ. Cuối cùng mới hội tụ thành mênh mông cuồn cuộn Thông Thiên Hà. Ta muốn thay đổi mấy cái nhánh sông hướng đi. Dẫn vào Vạn Linh Quốc. Thủy Đức Tinh quân lấy ra pháp bảo nước vu. Nói rằng, xin mời Đại Thánh giúp ta một chút sức lực. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thủy Đức Tinh quân được xưng Thủy Thần. Trưởng quản thiên hạ thủy thế. Hắn xách ngược nước vu. Ra lệnh một tiếng. Giữa quần sơn liền có vô số dòng nước vụt lên từ mặt đất. Cuồn cuộn không ngừng hướng nước vu bay vào. Đại Thánh, Thủy Đức Tinh quân nhắc nhở một tiếng. Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên. Lên, nhất thời. Từng tòa núi nhỏ vụt lên từ mặt đất. Chặn nhánh sông ban đầu đường sông. Còn chưa đủ. Thủy Đức Tinh quân nói rằng. Xin mời Đại Thánh khai thác đường sông. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Khoảng cách Thủy Đức Tinh quân bọn họ khai thác đường sông còn có sắp tới cách xa 3 dặm. Kim Cô Bổng. Hắn triệu ra Kim Cô Bổng. Hướng về mặt đất ném một cái. Kim Cô Bổng ở giữa không trung nhanh chóng lớn lên. Như cự long. Nó tượng mũi khoan bình thường hướng phía trước xé ra mặt đất. Lê ra một cái rãnh sâu cùng đường sông liên kết. Có thể rồi. Thủy Đức Tinh quân đọc thần chú. Trang có vô số nước sông nước vu tuôn ra vạn ngàn bọt nước. Từ giữa bầu trời trút xuống. Toàn bộ rơi vào rãnh sâu bên trong. Khí thế hùng hổ nước sông ở mới đường sông bên trong xung đột rít gào. Dâng trào thẳng xuống. Mênh mông cuồn cuộn chạy hướng Tây Nam mới. Tôn Ngộ Không thu hồi Kim Cô Bổng. Đứng ở đám mây nhìn xuống điều này tân sinh sông dài. 20 dặm đường sông. Chính là vạn mét chi rộng. Dòng nước cuồn cuộn, lại như một cái màu trắng cự long ở trên mặt đất rít gào. Con sông này sẽ chảy qua trồng trọt khu, thoải mái thổ địa, dưỡng dục vô số sinh linh. Ngoài ra, nó sau đó còn có thể tiến một bước mở rộng, cùng Thông Thiên Hà liên thông. Đối với tương lai mậu dịch cũng cực kỳ trọng yếu. Tôn Ngộ Không nhìn nước sông, trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Hắn đưa tay ra. Lòng bàn tay từ từ hiện lên một viên thủy châu, sáng trong như trăng sáng, giọt giọt như cam lộ, mơ hồ có ánh sáng từ bên trong tỏa ra. Thủy Tủy, Thủy Đức Tinh quân giật mình. Đại Thánh, ngươi làm sao sẽ tạo Thủy Tủy? Đây chính là nước thần mới có thể chế tạo đồ vật. Đại Thánh làm sao sẽ biết phương pháp? Gần nhất học chút đạo thuật, chợt có ngộ ra. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nhìn chăm chú Thủy Tủy, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng, quán giang khẩu, đoàn người mang nhà mang người leo lên đó. Chúng ta tại sao không cần phù không thuyền đem bọn họ di chuyển đi qua? Đò trên một vị thảo đầu thần nói rằng, phù không thuyền so với đò nhanh hơn nhiều rồi. Phù không thuyền không có cách nào bay xa như vậy, nhất định phải dùng tiên nhân pháp lực bổ sung. Một vị khác quỷ phán quan trả lời. Ngao Loan tiểu thư nghiêm lệnh cấm chỉ chúng ta sử dụng pháp thuật đem bọn họ mang tới. Tại sao? Thảo đầu thần có chút không rõ. Như vậy không phải càng nhanh hơn sao? Ta cũng không hiểu. Phán quan nói rằng, chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Chỉ cần ở trên đường bảo vệ tốt bọn họ liền được rồi. Thảo đầu thần gật đầu. Quán giang khẩu di chuyển tiến hành rất thuận lợi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Trong mắt thủy quang từ từ tắt. Này chính là lực lượng của thủy thần. Hắn nhìn Thủy Tủy, sau đó đem nó bóp nát rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.